Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 109, chém chém giết giết thêm không tốt. Tam Sơn Tứ Dã mang chủng đến. Tam Sơn Tứ Dã đồng dạng lúc đầu bận rộn. Bọn hắn hạt giống bên trong, giống như là trước thời hạn gieo trồng những cái kia đã đến thu hoạch thời kỳ. Sớm tuần gieo trồng đậu nành đến thu hoạch thời kỳ. Rau hẹ đã cắt hai gốc, mà đất đai vui vẻ phồn vinh, cũng làm cho Tinh Hoa thị cùng Nhiệt Nha thị từ bỏ trước kia tranh đấu. Lúc đầu tiến nhập một đoạn hợp tác cùng có lợi, song canh thời kỳ. Chỉ là một ngày này, tại Hạ Chí đến trước đó một đoạn thời gian, vốn là nên thật vui vẻ nghênh đón Đại Hạ Hàng Lâm. Nhưng mà Tây Phương Đại Diêm Sơn, truyền đến không biết mùi vị, nói gì không hiểu lời đồn. Đại Diêm Sơn khai trương, có người chu lên như thế một giọng, lập tức bị Nhiệt Nha thị người bắt lấy. Xem xét, cái này ra hỏa lại là bản bộ. Bách Đào, người nói linh tinh cái gì đâu? Đại Diêm Sơn khai trương, người chưa tỉnh ngủ đi. Bách Lý Lữ xem như vu, cực kỳ không khách khí khiển trách bản bộ cái chiến sĩ này. Mà Tinh Hoa thị người càng là không có hình tượng chút nào chế giễu. Chỉ là cái kia được đặt tên là Bách Đào chiến sĩ lại gấp vội vàng. Là thật, vu a, ta không có gạt người. Đại Diêm Sơn mở ra, Phong Sơn tản đá cùng xương lớn đều mất rồi. Bách Lý Lữ cùng Hoàng Kham Sơn liếc nhau. Khụ khụ, Hoàng Kham Sơn khoát tay áo. Không tin giao, không tin đồn. Bách Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào các ngươi cũng không tin ta đây? Bách Đào lời thề son sắt. Thề biểu thị thật mở ra, mà lại cái này cũng không có gạt người cần thiết a. Bách Lý Lữ cùng Hoàng Kham Sơn cũng không phải là cực kỳ tại ý đáp ứng. Tiếp đó hai vị vu sư quyết định vẫn là đi nhìn một chút. Nhưng không có quá để tâm. Ai biết cái kia sơn thú lại tại chơi đùa cái gì yêu thiêu thân. Mà lại hiện tại mặc dù mọi người thiếu muối, thế nhưng đi Đại Diêm Sơn đổi lại diêm thạch, cũng phải cần nhân mạng có thể xúc vật. Không cho điểm huyết ăn muốn từ Đại Diêm Sơn nắm đồ vật. Tựa như là đi đại nhân quốc trong túi không mang tiền đồng dạng. Nhưng mà, để bọn hắn tương đối khẩn trương, là Lô Thị đến, nghe nói Đại Diêm Sơn mở ra. Ta tìm đến các ngươi, hỏi một chút tình huống. Lão Vu Sư đích thân đến. Điều này làm cho Bách Lý Lữ cùng Hoàng Kham Sơn đều có chút hoảng sợ. Không phải hoảng sợ hắn tay chân lầm cầm ra tới chạy 5 cây số, mà là hoảng sợ Đại Diêm Sơn thế mà thật mở ra. Có người tiến vào, Bách Lý Lữ hỏi thăm, lão Vu Sư nói, có, nghe nói Bộc Thủy Thị có người tiến vào, mà còn không có mang theo bất kỳ cái gì huyết thực. Lấy ra muối, mà cái kia sơn thú, hình như không thấy đồng dạng. Bộc Thủy Thị là ở tại Tam Sơn Tứ Dã biên giới tiểu bộ tộc một trong. Bình thường không có việc gì liền đánh một chút cá, phơi nắng lá rau cái gì. Không tham dự xài Tang Sơn bất kỳ cái gì hình thức triệu tập họp. Bộc Thủy Thị Vu Sư mỗi ngày không phải đang cầu nguyện chính là tại mộng du trên đường. Nhân khẩu cũng không nhiều. So Xích Phương Thị nhiều người một chút. 1056 dạng này. Người nói Bộc Thủy Thị Mộng Du đem diêm thạch mang ra ngoài ta còn tin tưởng một điểm. Hoàng Kham Sơn nói như thế, thế nhưng nói tới nói lui. Xảy ra lớn như vậy sự tình đương nhiên nhất định phải đi xem một chút. Lần này hai vị vu sư eo cũng không đau, chân cũng không đau, một hơi có thể chạy 10 dặm đất không mang theo thở dốc. Hùng hùng hổ hổ liền cùng Lô Thị lão vu sư cùng một chỗ chạy về Đại Diêm Sơn. Thêm kêu chọn người, mau lại đây. Hoàng Kham Sơn đối bọn hắn tộc trưởng chào hỏi một tiếng. Để cho tộc trưởng mang nhiều chọn người đi. Nói không chừng có thể thêm nhặt chút lợi lộc. Nhiệt Nha thị cũng lập tức noi theo. Ba cái vu sư pháp lực toàn khai chạy một hồi lâu đường. Hấp tấp đi tới Đại Diêm Sơn địa khu. Bởi vì ra ngoài thời gian hơi trễ. Lúc này đã là mặt trời lặn phía tây. Thế nhưng bọn hắn đang nhìn ở đây tình huống phía sau. Tại chỗ là hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt ra hòa, nơi này đã có một đống người tại. Ngoại trừ Bộc Thủy Thị, còn có Tam Sơn Tứ Dã. đại đa số là Lô Hao Chi Giã cùng Đại Diêm Sơn Cửu Dương Chi Giã bộ tộc. Còn như Đại Tà Chi Giã cùng Tạo Lý Chi Giã, hiện tại mới vừa vặn nhận được tin tức. Ba vị vu sư con mắt đều trừng thẳng, thấy có người cầm xe gỗ thô tại vận chuyển một đống muối thô. Đây là siêu thị giảm giá đâu? Chờ một chút, ba vị vu sư ngăn lại một cái vu sư. Vị này là Hốt Ương thị vu sư, thuộc về Lô Hao Chi Giã bộ tộc. Cách ba vị vu sư, đại tà, tạo lý, hơi nơi rất xa. Nhưng hắn cách Đại Diêm Sơn gần, là tây đỉnh đầu bộ tộc. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Sơn chủ đâu? Hốt Ương, ý tứ là dòng nước chảy xiết. Vị này vu sư lắc đầu. Sơn chủ không còn, ai biết chuyện gì xảy ra? Ngược lại là tốt sự tình. Thừa dịp xài tăng sơn người tới trước đó, có thể lấy thêm chút liền lấy thêm chút. Này ngược lại là lời nói thật. Không còn đã mấy ngày, Bộc Thủy thị tới trước, Hốt Ương thị vu sư rời đi, mà Bách Lý Lữ các loại ba vị vu sư nhưng là đỏ ngầu cả mắt. Thế này sao lại là cái gì siêu thị giảm giá a? Đây là rõ ràng chiếm giữ a. Qua thôn này liền không có tiệm này. Ba vị vu sư ở một đêm. Ngày thứ hai Đại Tà Chi Giã cùng Tạo Lý Chi Giã cướp muối đại đội đến. Ba vị vu sư chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Cướp liền xong việc. Người càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cái tin tức này bị Nghiệt Nha thị phái người mang đến Nam Khâu. Ngay tại sáng tạo sâu bệnh quản lý sổ tay vân tái. Tại chỗ biểu thị có loại chuyện tốt này há có thể không mang theo ta Xích Phương thị. Lão tài xế mang ta một cái. Lộc cộc cộc, xe đẩy nhỏ đại đội từ Nam Khâu chạy ra ngoài. Mà Vân Lương ba người mới nhất phát minh cũng có đất dụng võ. Thạch Nghiêu trở về nghề cũ đi kéo xe. Lão đại một chiếc xe ngựa mới vừa ra lò. Phía trên còn chuẩn bị 10 cái thay thế bánh xe. Vì sao nói ngu công rời núi đáng giá học tập? Bởi vì ngu công rời núi ngu công cũng không thể lập tức nhận được chỗ tốt. Nếu không ngươi đổi thành gạo núi Kim Sơn thử xem. Không phải cho ngươi chân núi đều cho đào. Đại Diêm Sơn bên trong có sơn thú ưa thích bán mỏ muối. Thế nhưng nó cũng ăn thật nhiều người. Bắt người tính mệnh xem như trao đổi. Ngươi thế mà không có giết nó. Hy thúc cùng đại nghệ tự nhiên cũng tại cướp muối trong đội ngũ. Đại nghệ đối với Hy thúc nghi vấn biểu thị rất bình tĩnh. Ta trước đó cũng chỉ là nghe nói. Không có chứng cứ, tùy tiện sát sinh, không phù hợp ta quy củ, mà lại Lô Cảo, Hoàng Ly Âm, Bách Hoang Kỳ bọn hắn cũng đã nói. Sau này có thể dùng súc vật tiến hành giao dịch, mặc dù thịt người cũng có thể, nhưng thật lâu chưa bao giờ dùng qua, mà lại xài tang sơn cùng cái kia sơn thú bởi vì mỏ muối sự. Tình đánh qua một lần, tổn thất không nhỏ, ta muốn đi. Chẳng phải là bị người coi là trả thù a? Mọi người trải qua vài ngày bôn ba. Rốt cục đi tới Đại Diêm Sơn. Cái này mới bánh xe so với xe gỗ thô nhanh không biết bao nhiêu. Đi đương nhiên là đến thời điểm. Tới gần lĩnh nam đầu kia tương đối bằng phẳng con đường. Đại Diêm Sơn rốt cục xuất hiện tại trong mắt mọi người. Các chiến sĩ thần tình nghiêm túc. Siêu thị rõ ràng chiếm giữ loại hoạt động này. Bỏ lỡ lần này coi như không có lần sau. Mặc dù có ruộng muối. Thế nhưng. Cái này sóng a. Cái này sóng không vốn vạn lời a. Đại nghệ hướng Đại Diêm Sơn bên trong quan sát. Cổ quái nói. Sơn thú. Là sơn thú không sai. Không phải địa thú. Thế nhưng cái này ra hỏa. Hẳn là còn ở a. Chấm ngoặc kép. Cái kia cỗ khí còn quanh quẩn. Đồng thời không có tán đi. Sơn thú đồng thời không hề rời đi. Chỉ là, làm ăn này không làm. Đại Diêm Sơn chỗ sâu. Có một khối bình địa. Là đứt rời sơn phong hình thành. Bảy đuôi hỏa hồ thống khổ ngồi xổm ở trên một cây đại thụ. Mà Xích Tùng Tử ở phía sau hấp tấp đi theo chạy tới. Không phải ta nói ngươi. Sơn chủ, thiên đạo tự nhiên. Mặc dù nói thiên hạ không có không thể giết ăn người. Nhưng ngươi đã có bảy đuôi. Liền thân thể có tổn thương, nên thật tốt tu dưỡng, chém chém giết giết thêm không tốt. Sơn chủ, ta chính là muốn mua chút muối ăn, ngươi không phải ta đi đánh xài tang sơn, Ngươi là nhìn ta quá lợi hại phải cho ta tìm một chút tội thụ. Không phải ta nói ngươi. Ngươi thân là 7 cái đuôi hồ ly. Mắt thấy là phải thông thiên đi. Ít chút ít lệ khí. Dạng này bất lợi cho cái đuôi sinh trưởng. Còn có a, ta biết vài cái Thanh Khâu Sơn hồ ly. Kia ta quen. Ngươi nếu là ưa thích, ta giới thiệu cho ngươi 2 cái. Ngươi đừng chạy a. Ngươi tại sao lại lên cây? Ngươi có phiền hay không a? Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.